mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, thứ 362 chương khắp nơi người tới, cụ bà tóc bạc bà, những người này rốt cuộc là vì cái gì mà đến, ngươi có biết, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, nàng mang theo mọi người trốn ở lão già kia Lôi Chi lĩnh vực trong. Tạm thời an toàn, nàng nhìn ra được, lão già này đích xác sẽ không làm thương tổn các nàng. Ít nhất tạm thời sẽ không. Có này hồi sức công phu. Nàng liền hướng phía bên cạnh một người hỏi. Cụ bà tóc bạc bà nghe thấy tinh chủ câu hỏi. Theo bi thương cảm xúc chung chấn định khởi đến. Vẻ mặt mờ mịt đạo ta cũng không biết. Trong tộc bảo vật sớm ở nơi này mấy trăm năm bị cướp đoạt không còn. Thực sự không có gì trị giới gì đó, nghe thấy cụ bà tóc bạc bà như vậy trả lời. Ninh Tiểu Mỹ thịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt biểu tình bình thản, cũng không biết là bất là thật tin, kéo Nạc Ti cùng lão già đánh cho khó phân thắng bại. Hai người một khống vực cảnh trung kỳ, một hậu kỳ, mặc dù thực lực phân biệt cách, nhưng hai người đối quy luật lĩnh vực lại là cực kỳ cao thâm. Xa không phải cái khác kỳ danh khống vực cảnh cường giả có thể sánh bằng. Tới khống vực cảnh, thực lực phân chia đã không hề vậy minh xác, dù cho cảnh giới càng cao, nhưng đối với quy luật lĩnh ngộ chưa đủ lời. Thực lực ở cùng giai chung cũng là đứng bét, cho dù là khống vực cảnh hậu kỳ đích thực lực giả. Nếu là đúng quy luật lĩnh ngộ không sâu, thậm chí đánh không lại đối quy luật lĩnh ngộ cực sâu sơ kỳ thực lực giả. Cảnh giới dựa vào nguyên lực tích lũy đến nhất định cực hạn liền có thể đột phá. Nhưng quy luật hoàn toàn là do lĩnh ngộ trong vũ trụ nghĩa sâu xa đến quyết định mạnh yếu. So sánh với người trước, thứ hai càng thêm khó có thể đề thăng, cơ hồ mấy chục trên trăm năm cũng khó có tiến thêm. Dù sao quy luật loại vật này vốn là hư vô tồn tại. Vô pháp dùng mắt nhìn thấy. Chỉ có thể dựa vào kia minh minh trong một tia cảm ngộ. Kéo Nạc Ti giống như cái nắm giữ gió bão nữ thần. Trong tay các nắm một phong thiên, quật tới chỗ nào, đâu không gian sẽ phải nát bấy. Một nam tử không cẩn thận bị gió tiên quyển chung, lập tức ở tiếng kêu thảm thiết âm hóa thành nát bấy. Nham, lão già kinh sợ nảy ra, dám giết người của ta. Người thật to gan, hắn phẫn nộ rồi. Một quyền đánh ra, hàng trăm lôi điện chi cầu phi bắn xuyên qua, đó là một mảnh liên tiếp không ngừng oanh tạc, kéo Nạc Ti chỉ là cười lạnh, thân hóa như gió nhẹ bàn nhẹ nhàng linh hoạt né tránh khai lần này công kích. Sau đó phản vung tay lên, khắp bầu trời phong nhận dày đặc xuất hiện ở không trung, đồng dạng chém về phía đối phương, hai người lại lần nữa giao chiến ở tại cùng nhau, trên không trung xung quanh xuất hiện. Lại biến mất bất phong, tốc độ nhanh được dọa người, phong cùng lôi đều là tốc độ cùng công kích cùng tồn tại thuộc tính. Không chỉ công kích cường đại, tốc độ cũng là kinh người, phong nhẹ nhàng linh hoạt, trên không trung cực kỳ linh hoạt, mà lôi điện thì lại là đi một mạch, thiếu cái loại đó linh động, nhưng tốc độ trái lại nhanh hơn mấy phần, các hữu ưu khuyết, chiếu tình hình bây giờ đến xem. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn là không hội kết thúc. Thừa dịp hiện tại, chúng ta mau ly khai ở đây, Ninh Tiểu Mỹ ngửa đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu. Đối với này giao chiến song phương, nàng cũng không có thiện cảm ni tất cả đều là một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Không thể tha thứ, những người khác tự nhiên không có ý kiến, nhiều ở chỗ này lý một khác, bọn họ trong lòng đều hết sức bất an. Bức thiết muốn rời khỏi, mọi người hướng phía một chỗ phương hướng chạy đi, chỗ đó vừa gặp quá công kích, là trong lĩnh vực chỗ yếu nhất, chỉ có chỗ đó có một tuyến cơ hội chạy trốn. Đang ở trong khi giao chiến kéo Nạc Ti cùng lão già đồng thời chú ý tới trong lĩnh vực tình hình. Lập tức hướng phía chỗ nào phương hướng nhìn lại, bất luận là bọn họ bất kỳ bên nào, đâu không hy vọng tại đây dạng thời gian tinh chủ chờ người ly khai. Kéo Nạc Ti là chỉ muốn giết tinh chủ, cùng với đạt được món đó đông tây, mà lão già chờ người mặc dù sẽ không giết tử tinh chủ. Nhưng vì món đó đông tây cũng không có khả năng phóng tinh chủ chờ người ly khai. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, kéo nặc thi thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chỉ thấy được phía trên từng đạo phong nhận hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chờ người đỉnh đầu kéo tới. Lại là phải đem tất cả mọi người chôn vùi ở đây. Cẩn thận, Diệp Hồn nghênh đón, đỉnh đầu quang chi luân, ở trên người ngưng tụ ra một đạo quang mang vạn trượng áo giáp. Một đôi ngạnh quyền thẳng thượng, đem trên trời phong nhận đánh nát hơn phân nửa, nhưng vô lực đánh nát còn lại phong nhận. Hắn kỳ phong quang khải xuất hiện vết rạn, cuối nghiền nát, bị mấy đạo phong nhận chạm ở trên người, máu tươi như trụ dũng ra. Diệp tướng quân, Thanh Đằng nhảy dựng lên, đem người bị thương nặng Diệp Hồn tiếp được, nàng thần tình khẩn trương, hiện ra quan tâm vẻ. Ninh Tiểu Mỹ khác thường nhìn Thanh Đằng liếc mắt một cái. Nhân tiện nói, để cho ta tới. Tay nàng gian bay ra một đoàn màu lam quang hoa, rơi ở Diệp Hồn trên người. Kia nguyên bản vết thương sâu tới xương tại đây một chút lam quang trong lấy mắt thường có thể thấy. Tốc độ khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo. Diệp Hồn đứng lên, vẻ mặt xấu hổ đứng ở tinh chủ trước mặt thuộc hạ vô năng. Nhượng đại nhân bị sợ hãi. Này cùng ngươi không quan hệ, ngươi lui xuống trước đi. Nhượng bản tinh chủ phá vỡ này lĩnh vực không gian, Ninh Tiểu Mỹ lững thững đi tới. Tướng tinh chủ quang não trong uy năng thúc dục ra, ở đỉnh đầu mọi người thượng hóa thành một đạo thật lớn quầng sáng. Làm xong này đó sau, nàng lại hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy kia nguyên bản hẳn là bạc nhược địa phương đã khôi phục nguyên dạng. Trong lòng minh bạch, nhất định là lão già kia không muốn làm cho các nàng chờ người ly khai. Cố ý đem chỗ này vị trí tu bổ được rồi, nhưng này thì thế nào? Ai cũng không thể chờ thượng nàng ly khai cước bộ. Chúng ta đi, mọi người cùng nhau đi tới. Quầng sáng để chặn lôi chi lĩnh vực. Nơi đi qua, những thứ ấy lôi điện nhao nhao tránh lui. Căn bản vô pháp ngăn chờ bọn họ cước bộ. Liền như vậy, nhóm mọi người hướng phía lĩnh vực bên ngoài đi đến. Dựa theo tốc độ như vậy, lại đi thượng thập kỷ phút. Không sai biệt lắm là có thể ly khai lĩnh vực bao phủ phạm vi. Tinh chủ quang não vào giờ khắc này chân chính hiển lộ ra uy năng. Lịch đại tinh chủ lưu ở trong đó dấu vết bị nhất nhất kích phát ra. Uy thế không ngừng tăng, ngăn trở tất cả, không thể thả bọn họ đi. Kéo nặc ti bay đi, nhấc lên vậy có thể đủ xé trời gió bão hướng phía quầng sáng đánh tới. Lão già sắc mặt mưa nắng thất thường đứng ở tại chỗ. Cũng không có xuất thủ, hắn nguyên bản có tính kế. Cho rằng che chở này tinh chủ, kỳ liền hiểu ý tồn cảm kích, ở lại hắn lĩnh vực trong lấy cầu bảo hộ. Không ngờ này tinh chủ như vậy không biết tốt xấu. Trượng có tinh chủ quang não món bảo vật này, lại muốn ly khai, hắn không thể ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Hắn cùng với những thứ ấy phi ma cường đạo đoàn người bất đồng. Gia tộc thế lực ở tinh tế các nơi cũng có danh vọng. Không có khả năng minh mục trương đảm làm ra giết chết tinh chủ bậc này sự tình đến. Bởi vì hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu, còn sẽ liên lụy gia tộc, vì gia tộc mang đến ngập đầu tai ương. Thân là phi ma cường đạo đoàn kéo nặc ti không hề cố kỵ. Nàng theo thêm vào phi ma tổ chức khởi, vẫn quá bị thông tập truy sát cuộc sống, cũng sớm đã bước lên một không về đường, muốn giết người của nàng như qua sông chi tức. Nhưng như cũ làm cho nàng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như vậy lâu. Quầng sáng như cũ đang di động, tùy ý những thứ ấy gió bão đánh ở phía trên, quầng sáng ngưng mà không tán, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phá rụng. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt không vui, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn. Đúng lúc này, chân trời một chỗ phương hướng bay tới mấy đạo quang mang. Ở giữa không trung hiện ra hình thể. Không ngờ là kỳ danh nước ngoài cường giả đi tới nơi này. Những người này mới tới không lâu, lại từ mấy phương hướng phân biệt bay tới một số người. Những người này chủng tộc không đồng nhất, mục đích lại là như nhau, vì món đó trong truyền thuyết bảo vật mà đến. Truyền thuyết ở rất lâu trước đây, có một tọa bị thần linh vứt bỏ cung điện, phàm là tiến vào đến đó cung điện giả, cũng có một đường cơ hội có thể trở thành vĩnh hằng bất hủ thần linh. Truyền thuyết này truyền lưu đã lâu, chỉ là ngàn vạn năm qua, theo không có người đi vào. Bởi vì tìm kiếm chỗ ngồi này thần linh cung điện cần một cái chìa khóa. Chìa khóa hình dạng không ai biết, có lẽ là khối thạch đầu, hoặc là một cây đầu gỗ, mà gần đây lại có đồn đại nói kia đem chìa khóa ngay lục dã tinh thượng. Cho nên hứa rất cường đại thế lực người đô quần tụ hơn thế. Ninh Tiểu Mỹ cười khổ nhìn về phía trên trời dưới đất đứng đầy các màu thân ảnh. Trong lòng không phải tư vị, thập phần không thăng bằng, lịch đại tinh chủ tại vị lúc, mặc dù cũng trải qua một ít sóng gió, nhưng theo không có người gặp được nàng hôm nay gặp được như vậy thế cục. Những người này đến, khiến kéo nạc ti cùng lão già giữa chiến đấu cáo một đoạn rơi. Không dây dưa nữa, bởi vì bọn họ minh bạch, hiện tại có nữa hành động đã chậm, tại đây bàn nhiều thế lực trước mặt, bọn họ song phương đâu có vẻ không chớp mắt, là phi ma tổ chức cường đạo kéo nạc ti, cư nhiên ở đây đụng tới ngươi, nguyên bản ta là vì tìm kiếm thần cung chìa khóa mà đến. Hiện tại gặp phải ngươi, liền trước đem ngươi giải quyết đi, một danh toàn thân mặc y phục rách nát trung niên nam tử lạnh lùng nói. Nhìn về phía kéo nạc ti trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Này luồng sát ý vô hình vô chất, lại là ảnh hưởng cực lớn. Rất nhiều thực lực không mạnh người đô kinh hãi đảm chiến lui tản ra đến. Không dám dựa vào trung niên nhân này gần quá. Kéo nạc ti giật mình trong lòng. Kinh sợ nhìn trung niên nam tử này liếc mắt một cái hậu. Lập tức quyết đoán xoay người đào tẩu. Lại cũng bất chấp cái gì thần cung chìa khóa. Dường như chuột gặp mèo bàn chạy trối chết, trung niên nhân này là của nàng chân chính đại địch, thực lực khủng bố vô cùng, sớm đã đạt đến khống vực cảnh hậu kỳ đỉnh cảnh giới. Ở quy luật lĩnh ngộ thượng cũng không phải nàng như vậy tiêu chuẩn có thể sánh bằng. Thật muốn động khởi tay đến, nàng căn bản là liên chút nào sức phản kháng cũng không sẽ bị gạt bỏ. Lại nói tiếp, kéo nạc ti mặc dù lá gan cực, dám xông dám chiến, lại không dễ dàng đắc tội so với chính mình mạnh người. Đắc tội này danh trung niên nam tử, cũng là một ngoài ý muốn. Năm đó nàng cùng tổ chức chung người đi tinh tế các nơi cướp giật tài nguyên. Giết rất nhiều người, trong đó có trung niên nam tử này thân đệ đệ. Thế cho nên kết làm như vậy sinh tử thù lớn, mơ tưởng trốn, trung niên nam tử giận quá hóa cười. Vẫy thân ngăn hậu hóa thành một con chim lớn hình thái sinh vật. Hai cánh mở ra hậu liền bay ra vài dặm xa, lấy so với phương tốc độ nhanh hơn bay đi. Nếu là chiếu tốc độ như vậy đi xuống, đuổi theo đối thủ là sớm muộn sự tình. Huyễn hình tộc nhân, vậy mà lại gặp được này một tộc. Ninh Tiểu Mỹ nhìn trung niên nam tử kia biến mất phương hướng. Trong lòng nghĩ như vậy, lúc trước ở giới La Đại Lục lúc, gặp được tên kia kẻ phản bội cũng là huyễn hình tộc nhân. Kỳ biến ảo thành lục xí hổ giống như đúc, thật giả khó biện, hôm nay lại gặp được trung niên nam tử kia biến thành chim to truy địch. Tốc độ cực nhanh có thể so với tốc độ ánh sáng. Kéo nạc ti cùng trung niên nam rời đi, chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, ở lại chỗ cũ còn có gần nghìn hơn người, trong đó 1/3 đều là khống vực cảnh đích thực lực giả. Những người này đô tạm thời không có hành động, bởi vì bọn họ phân thuộc bất đồng thế lực, ai cũng không muốn làm kia chỉ chim đầu đàn, sau đó bị thế lực khác người vây công. Hết chương.